Chương 1199, Tao ngộ Thủy Trung Thương Nguyệt. Đệ nhị nói thật, chúng ta đều là cực kỳ không có tiền đồ người yêu nước, cách thức tiêu chuẩn ngọt ngào, ni bang thức tinh mỹ, ý thức trang nhã, thổ nhị kỳ hừng hực đều không thể chân chính đả động đến chúng ta tâm. Chúng ta thích nhất vẫn như cũ là tùng cửa thức cổ hương cổ sắc nhà này, người Hoa tiệm cơm đồ ăn giá cả cũng không tiện nghi, thậm chí là chu vi hàng này cuối cùng thương bên trong đắt tiền nhất, toàn bộ thế giới tam đại tự điển món ăn, thức ăn Pháp, thổ nhị kỳ đồ ăn cùng tùng cửa. Đồ ăn, tùng cửa tên món ăn liệt vị trí đầu não, đắt cũng đắt tiền có đạo lý, ngày hôm nay muốn xanh sao phi thường phổ thông tới trình độ nào đâu đó chính là thịt băm hương cá, trứng tôm tinh bột mì. Giấm chua lưu mục tu bởi gần nhất một đoạn này thời gian chúng ta thường thường ở thêm sườn núi ăn xa hoa bữa tiệc lớn, cho nên loại này bình thường không có gì lạ cơm nước thật sự là quá hợp mọi người khẩu vị, mà nước ngập lạc thiên cùng cả tủ xin cũng giống vậy, có người nói cũng đã. Thật lâu không có cải thiện cơm nước còn như cơm của chúng ta đồ ăn thì đơn giản, thiếp bánh trái ngao cá nhỏ, kim hoàng cây ngô bánh trái nướng hai mặt phát tiêu, cắn kết thôi giòn. Cùng vào miệng tan đi ra ngao cá chiên bé ăn chung, vậy thật là bầu trời mới có mỹ vị. Phía sau chúng ta một bàn ngoài nghề nhìn chúng ta điểm cái này, cư nhiên cũng điểm một phần, kết quả không đủ, còn muốn điểm một phần, được cho biết đây là hạn chế món ăn đặc sắc, mỗi bàn chỉ có thể điểm một phần ngoài nghề một. Hồi tiếc hận, trong miệng không ngừng nói về ẹ gì dê hệ lì xì hù ép phi thường mỹ vị còn tốt, phỉ nhi đem người phục vụ thuận tiện kêu qua đây, nói hai câu sau đó. Để người phục vụ đổi chủ ý, vì vậy không lâu sau nhi võ thuật, người phục vụ kia liền lại cho ngoài nghề nhóm bưng một đại phần. Ngoài nghề nhóm cũng rất thông minh, một cái tóc vàng mắt xanh, ngực to cặp mông nữ tử rất đi mau qua đây, cùng phỉ nhi tới một cái đụng mũi lễ, sau đó còn nhỏ tiểu nhân ôm một cái kia uy mãnh hung khí thiếu. Chút nữa liền đem mỹ nữ lao bản chen không có sau đó, nàng đi, mỹ nữ lao bản nhanh lên vỗ về chơi đùa một cái dưới trước ngực của mình. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thời gian dài như vậy không thấy, còn là lớn như vậy, thiếu chút nữa thì đem ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm quy mô cho nghiền bằng hụ khụ khụ khụ. Ta bị sặc ho khan kịch liệt cả bụng, Sino nín cười, nhanh lên đưa cho ta một chén nước. Tiểu Phi, ta xem như là minh bạch tình cảnh của ngươi, mỗi ngày đều sẽ bị hữu ý vô ý đùa giỡn, thực sự là khó khăn cho ngươi. Phỉ Nhi tức giận nói, dạ ca, ngươi nói gì đây, ta cũng không có đùa giỡn nàng. Nhân gia cực kỳ trang trọng đâu, vì vậy, ta đây chén nước đều kém chút phun ở cả tủ xì nổ trên mặt. Cả tủ xì nổ hí hư nói, đáng thương tiểu thụ thụ A tiểu tĩnh vội vàng giúp ta rời đi trọng tâm câu chuyện, tránh khỏi phỉ nhi đối ta lần thứ hai quấy rầy. Phỉ nhi, cái kia ngoại quốc nữ hải tử nhận thức ngươi? Phỉ nhi gật đầu, ha ha, kỳ thực ở thêm sườn núi, chúng ta mới là người ngoại quốc, nhân gia. Tất nhiên mà nói đạo người địa phương thêm sườn núi quốc thổ diện tích không lớn. Trước đây ta ở thêm sườn núi thời điểm thường thường sẽ cùng theo ra ra cùng đi nói chuyện làm ăn, sở dĩ phải cùng rất nhiều người có đồng thời xuất hiện, cái nha đầu kia là bên cạnh cái kia tạ đỉnh nam nhân lão bà, nhà nàng lão công ở thêm sườn núi, Malaysia, Indonesia, Philippines đều có trung tâm thương nghiệp, là từ sự tỉnh tài chính nghề nghiệp. Ổ phỉ nhi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tiểu phi, người này ta không cần cho ngươi dẫn tiến, nàng biết ngươi. Nàng ở trong game cũng có tài khoản, là Mét Nha một người thủ hạ vạn phu trưởng, ngươi nên hiểu ta gật đầu. Đa tạ, phỉ nhi không nên khách khí, nhớ kỹ tiểu phi, cho tới hôm nay, đều là tỷ tỷ ta thiếu ngươi, ta sẽ từng chút một trả lại cho ngươi được. Lại theo ta khách khí, đến, phạt rượu ba chén phạt cái lông à, vừa không có rượu, ta nhiều lắm mân ba thanh đồ uống mẹ kiếp. Lao bản, ngươi sẽ không như thế xấu lắm. Phỉ nhi cùng chúng ta ở chung với nhau thời điểm không lớn không nhỏ. Bình thường liền cùng thông thường nhà bên nữ hài giống nhau, mà những thứ khác mờ mờ cũng cùng nàng là giống nhau một dạng, nhưng là ai nào biết, những cô bé này coi như là giá trị con người thấp nhất đều có 10 triệu trở lên giá trị con người. Đây cũng là ta vẫn luôn che chở các nàng, thậm chí bao che khuyết điểm nguyên nhân, lại có tiền lại không cái giá tướng mạo lại xinh đẹp nữ hài tử, ai không thích nam nhân của các nàng không phải. Hướng giới tính có chuyện. Chính là đầu góc bị lừa đá, chúng ta bữa trưa ăn đang vui vẻ thời điểm, tiệm cơm cửa mở, một nam một nữ rất đi mau vào. Nam đầu không cao, khả năng cùng tiểu tĩnh thân cao sấp xỉ, thậm chí so với tiểu tĩnh còn phải ải một điểm, mà nữ gần giống như hắn cao, dưới chân ăn mặc một đôi lúc hạ lưu được hàng hiệu da dày sang đan, kéo cánh tay của nam tử, bộ ngực rộng lớn mạnh mẽ hầu như đều muốn dán tại nhân da trên người. Lạc Lam mắt là sắc bén nhất, chu vi có gió thổi cỏ lay. Di nàng đều là người thứ nhất biết được, chứng kiến một nam một nữ này sau đó, Lạc Lam không khỏi cau mày, mẹ kiếp, cậu nam nữ. Lạc Lam nêu lên tính ngôn ngữ rất nhanh để cho chúng ta đưa ánh mắt chuyển tới một nam một nữ kia trên người, kết quả là không nhìn thì thôi, nhìn một cái kinh người nam tướng mạo không thế nào xoái, tuy nhiên lại đầy đủ hèn mọn, giữ lại hơi đồ cái nĩa, ngoài miệng luôn là treo một tia như có như không tiêu ý còn như cô đó, hóa trang còn có thể, không trang điểm phòng. Trừng tướng mạo rất bình thường nờ dê, bất quá, cô gái kia vóc người ngược lại không tệ, trước cố gắng phía sau kiểu bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một nam một nữ này, chúng ta đều biết nam là Ni Băng người chơi mổ bụng tay, mà nữ thì là Thủy Trung Thương Nguyệt, núi một đồng phụ tá đắc lực ta trước đây không chút chú ý tới, lúc này đây lại tập trung nhìn vào, phát hiện mổ bụng tay không phải là một lần kia ta và tiểu tĩnh ở Úc Sở Chây Ly A Sydney đại tiểu bên trên lưu. Loan thời điểm, thấy cái kia tên gọi là núi Mộc Nam tử sao đang ở ta một hồi ngạc nhiên thời khắc, tiểu tình đã đem miệng dán vào bên thai của ta, người này là núi Mộc Đồng Đường Đệ, cũng là huyết anh đào đường đệ, gọi núi Mộc Hạo Nhị ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu ca ca, có nghĩ là tìm bọn hắn điểm tra nha đầu, ngươi liền hư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi xưng sao đoán được ý nghĩ của ta bên người mở mở nhóm đều ở đây u ám cười phỉ nhi thì lạnh lùng nói, ta đoán chừng chúng. Ta không cần bới móc, bọn họ lập tức sẽ tới khiêu khích, nói chuyện cũng tốt, thật lâu không thấy náo nhiệt, ngày hôm nay ta muốn để trong này náo nhiệt một chút ta cười nói, được à, bất quá, cửa hàng này lão bản cần phải buồn bực phỉ nhi hời hợt nói, ta sẽ không buồn bực ta, dựa vào, thì ra ngươi là lão bản, ngươi ẩn nút quá sâu bán lẻ mà thôi, không đáng nhắc đến, làm cho la lão bản chê cười chế rêu thời khác, đối phương cũng phát hiện chúng ta, vì vậy, Thủy Trung Thương Nguyệt không thấy. Người phục vụ dẫn đường đi nhanh đến rồi trước mặt của chúng ta kết quả, còn không có tiếp cận chúng ta năm thước, chu vi phần phật một cái bắt đi một mảng lớn bảo tiêu, đưa bọn họ bao bọc vây quanh chúng ta bảo tiêu đội trưởng ạ sở chỗ boy là nhìn chằm chằm đánh giá hai người, nói một câu cực kỳ kéo hoanh thổ ngữ, cái nào miếu tới nơi này bái chân thần sao Thủy Trung Thương Nguyệt nguyên quán là người Trung Quốc, hiện tại là Quang Vinh Ni ba người, bất quá tiếng Hán cũng không có theo nàng đi. Vào Ni Bang quốc tịch mà sống sơ, nghe được câu này, lập tức cười lạnh, ha ha ha, một cái bảo tiêu đều như thế điên cuồng, ngươi dựa vào cái gì ta là tới tìm các ngươi lão bản nói chuyện ạ sở chỗ boy khẩu tài gần nhất bị chúng ta huấn luyện tăng lên rất nhiều, lạnh lùng hừ nhẹ nói, ngươi vậy là cái gì mặt hàng, có tư cách gì cùng chúng ta lão bản nói ngươi ngươi cái gì ngươi, đừng ở chỗ này tìm không thoải mái, nhà của ta các lão bản không chào đón ngươi phỉ nhi lúc này mới chậm rằng giặc đứng lên. Quay đầu lại, vỗ xuống ạ sở chô boy bả vai, đi tới Thủy Trung Thương Nguyệt trước mặt, một đôi mắt sáng như sao đột nhiên phóng xạ ra vô cùng chấn động lợi mang, gần như sắp muốn xuyên thủng Thủy Trung Thương Nguyệt. Thủy Trung Thương Nguyệt mặc dù không là cái gì thiện nam tín nữ, thậm chí có thể nói là một viên người đàn bà chanh chua, nhưng khi nhìn đến Phỉ Nhi sau đó, như cũ cảm thấy khẩn trương Phỉ Nhi là ai, mặc dù không có trải qua cái gì khảo nghiệm sinh tử, nhưng là nhiều năm chiến trường. Giả tường lịch lãm cùng sinh ý chàng thượng dốc sức làm đã để nàng đã có được nặng hơn khí chàng, tản ra trí mạng uy lực căn bản cũng không phải là loại này mặt hàng có khả năng cùng với địch nổi. Thủy Trung Thương Nguyệt trong lúc nhất thời có chút có gáp, xoay người muốn đi mà Phỉ Nhi thì bước xa đi tới núi Mộc Hạo Nhị bên người, cực kỳ khách khí đưa tay ra, hoan nghênh tới nơi này đi ăn cơm, ta là lão bản của nơi này. Núi Mộc Hạo Nhị mặc dù đang trong trò chơi cực kỳ hèn mọn cực kỳ ít mờ đãng, nhưng là ở trong hiện thực vẫn còn không sai, hướng về phía Phỉ Nhi gật đầu, dùng không tính là tiêu chuẩn tiếng Hán nói rằng, cảm ơn Thủy Trung Thương Nguyệt nghe được câu này, đột nhiên giống như là chiếm được cái gì thượng phương bảo kiếm giống nhau, đột nhiên xoay người, đi nhanh đến rồi Phỉ Nhi trước mặt, lấy một loại nhìn bằng nửa con mắt tư thế nói rằng, ồ thì ra ngươi là lão bản A.V.E.T. Tô Tờ, chúng ta là người tiêu thụ, chúng ta tới đây bên trong ăn, không phạm pháp, với nhị tiểu. Thư Phỉ Nhi lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, khẩu phong không chút khách khí, thật xin lỗi, bản điếm cự tuyệt tay sai đi vào cùng ăn, còn như Ni Bang khách nhân, chúng ta thật to hoan nghênh. Những lời này giống như với một cái vang dội lỗ thai, đem cái Thủy Trung Thương Nguyện quất liên tục lảo đảo, quay đầu muốn đi chỉ tiếc, Phỉ Nhi đã sắp người một bước, đi tới trước mặt nàng, không chút khách khí cầm lên trên bàn ăn một chén nước, từ trên xuống dưới, tưới lên trên đầu của nàng. Thủy Trung Thương Nguyệt muốn báo nổi đã tới không kịp, chúng ta bảo an đã đem nàng tầng tầng bao vây. Phỉ Nhi thì cười lạnh nói, được rồi, mọi người tiếp tục ăn cơm, trong phòng này mới vừa có chút hồ ly tinh ngủi, dùng tốt thánh thủy khu trừ tà mọi người. Một hồi cười vang, Thủy Trung Thương Nguyệt mới vừa vào lúc tới còn tốt, khuôn mặt tươi cười trắng non như tưởng, nhưng là bây giờ đã tức trên mặt một khối hồng một mảnh xanh, trông rất đẹp mắt, thoạt nhìn giống như là lại vô ni bằng cái loại. Này dấu không sót đùa giỡn núi Mộc Hạo Nhị tuy là nghe không hiểu nhiều tiếng Hoa, nhưng là biết đây không phải là lời hữu ích, cái này rào hoạt tiểu tặc cũng không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng đem bạn gái của mình lôi đi hiện tại, đừng nói là ở thêm sườn núi, coi như là ở tại bọn hắn bản thổ Ni Bang, Phỉ Nhi cũng tốt, chúng ta cũng tốt, cũng sẽ không sợ bọn họ đi. À Sở Chô Boy lập tức đi tới Phỉ Nhi bên người, lão bản, ta làm cho vài cái giỏi về truy tung cùng ẩn nút huynh đệ cùng ở. Bọn họ Phỉ Nhi gật đầu, đi.